Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1240, đánh bại ngũ độc giáo chủ. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, dẫm chân một cái, nước lửa chi long trực tiếp bị dẫm đến tứ phân ngũ liệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Bá nhìn thấy cái này mục sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, hai mắt trừng lớn. Đây là cái gì thần thông? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thất truyền đã lâu? Thiên địa pháp tướng, Huyền Bá khiếp sợ nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân cao trăm trượng tựa như kình thiên cự nhân Lâm Bạch hơi hơi cúi đầu, một đôi so minh nguyệt còn chói mắt hơn con ngươi chừng lấy Huyền Bá, trong mắt tóe ra sát khí mãnh liệt. Cút, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đột nhiên giơ lên quả đấm, một quyền đối lấy Huyền Bá trên người va chạm mà đi. Huyền Bá sắc mặt kinh biến, như được đại địch vội vàng vận chuyển toàn thân linh lực chống cự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một mặt trong suốt linh khí hộ thuẫn tại Huyền Bá trước mặt ngưng tụ. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một quyền này rơi xuống, văng tung tóe trời cao, phá hủy vạn vật, đem Huyền Bá ngưng tụ linh khí hộ thuẫn trực tiếp đánh nát, sau đó trọng kích tại Huyền Bá trên người. Phốc suy, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Bá phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể chật vật bay rớt ra ngoài, đập ầm ầm ở trên vách tường. Lần nữa ngẩng đầu là lúc Huyền Bá trong mắt đối Lâm Bạch lộ ra sợ hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn lấy bay ra ngoài Huyền Bá, trong lòng nhàn nhạt suy tính đến. Vận dụng cự thần chi lực sau, thực lực ta chắc là đạt được phi thiên cảnh tam trọng tả hữu. Ngừng tụ ra một viên tử sắc thần tinh, chính là nhất tinh cự thần, điều này đại biểu vị này cự thần thực lực đã đạt được thiên đan cảnh cảnh giới đại viên mãn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng dựa theo cổ thần kinh bên trong nói, nhị tinh cự thần thực lực là vấn đỉnh cảnh. Cho nên tại thần đan cảnh sau khi phi thiên cảnh, âm dương cảnh, sinh tử cảnh, cái này ba cái trong cảnh giới, cự thần không có minh xác cảnh giới phân hóa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ta bây giờ có thể một quyền đánh bay Huyền Bá, thực lực bực này, hẳn là đã đạt được phi thiên cảnh tam trọng tả hữu. Lâm Bạch trong lòng âm thầm suy đoán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Bá ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn lấy Lâm Bạch trong miệng khó có thể tin nói đến. Cái này làm sao có khả năng? Ta thật là phi thiên cảnh nhị trọng võ giả, lại bị hắn một quyền đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Lâm Bạch thi triển thiên địa pháp tướng sau khi thực lực lẽ nào đã có thể cùng ta sánh ngang sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com, Huyền Bá hoảng sợ nói rằng, giữa lúc này, Lâm Bạch quay đầu nhìn về phía Hoa Ngữ Tiên cùng ngũ độc giáo chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khóe mắt lấy, một quyền mãnh kích mà đi. Ngũ độc giáo chủ lúc này sắc mặt cấp tốc tái nhợt hạ xuống, hắn đang muốn đánh úp về phía Hoa Ngữ Tiên, lại cảm giác được phía sau truyền đến một cổ khí tức tử vong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ độc giáo chủ vội vàng quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy một cái quả đấm to mãnh kích hướng tới mình. Quả đấm này, so một tòa núi cao còn muốn lớn hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là cái gì đồ vật? Ngũ độc giáo chủ kinh hô một tiếng, vội vàng một quyền oanh kích mà lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùng ùng, toàn bộ địa cung bên trong đều truyền đến một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kích này đối chọi, ngũ độc giáo chủ trực tiếp bay rớt ra ngoài, đập ở trên vách tường. Mà Lâm Bạch cũng là lảo đảo lui về sau hơn 10 bước, lúc này mới ổn định thân thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phi thiên cảnh tam trọng đỉnh phong, Lâm Bạch trong nháy mắt đoán được ngũ độc giáo chủ thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây tuyệt đối là phi thiên cảnh tam trọng đỉnh phong thực lực. Ngũ độc giáo chủ từ dưới đất bò dậy, nhìn chính mình cánh tay phải, một cái trên cánh tay phải, đã bị vừa rồi một kích thật máu me khắp người, trên cánh tay phải kinh mạch kể hết rạn nứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể tưởng tượng được vừa rồi Lâm Bạch cùng ngũ độc giáo chủ đối chọi một quyền, lực lượng là có nhiều AH cường đại. Cái này làm sao có khả năng, ngũ độc giáo chủ hoảng sợ quát to một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ổn định thân thể, nhếch miệng cười lạnh một tiếng. Tới nha, chúng ta hôm nay hào hào đánh một trận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cảm giác được huyết dịch trong cơ thể bắt đầu bốc cháy lên, một cổ chiến ý từ trong lòng tán phát ra. Một bước tiến lên, Lâm Bạch huy động quyền phong, điên cuồng đối lấy ngũ độc giáo chủ oanh kích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mỗi một quyền cũng có khai sơn nứt ngọn núi, trời long đất lở uy năng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ độc giáo chủ bị Lâm Bạch từng quyền đánh cho liên tục bại lui, điên cuồng phun huyết. Hoa Ngữ Tiên nhìn thấy một màn này, sắc mặt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ giật mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ độc giáo chủ cường đại như vậy thực lực lại bị Lâm Bạch đánh cho thảm hại như vậy. Ngũ độc giáo chủ kêu thê lương thảm thiết một tiếng, hai mắt dần dần huyết hồng đứng lên, hắn tại một quyền đem Lâm Bạch đẩy lùi sau khi khóe mắt chừng lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn đánh, gocchuyenaudio.com, tốt ta cùng ngươi đánh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ độc giáo chủ cắn răng một cái, cả người bốc lên cuồn cuộn khói đặc. Hắc sắc khói đặc ở trước mặt hắn ngưng tụ ra trở thành một thật lớn ngón tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngón tay này đối lấy Lâm Bạch một chút mà xuống, một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại đầu ngón tay lưu động đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Coi như lúc này hóa thân cự thần Lâm Bạch tại đây cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt phía dưới, đều cảm giác được một tia tê cả da đầu. Hoa Ngữ Tiên nhìn thấy ngũ độc giáo chủ một kích này, lúc này kinh hô lên. Lâm Bạch cẩn thận, cái này chính là ngũ thánh trào thiên kinh, bên trong tuyệt kỹ, độc thần nhất chỉ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nghe nói sau khi con ngươi cấp tốc biến động một chút. Ngũ độc giáo chủ cười lạnh nói, hiện tại mới nhắc nhở, muộn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Độc thần chỉ xuống, vạn vật mất đi. Chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ độc giáo chủ giữ tợn cười giận dữ đứng lên, một đạo hắc mang từ ngũ độc giáo chủ đầu ngón tay phá không bắn ra, nhanh như thiểm điện xuyên thủng hư không, bắn trúng Lâm Bạch trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyết nhục nổ tung, cái này vệt đen xông qua Lâm Bạch miệng ngực, lưu lại một cái thật lớn lỗ máu, lúc này tiên huyết chảy dòng đi ra. Ngũ độc giáo chủ nhìn thấy bắn trúng Lâm Bạch lúc này cười lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đắc thủ, chịu thảm trọng như vậy thương thế, hắn còn có thể bảo trì thiên địa pháp tướng trạng thái sao? Huyền bá ở một bên cũng là kinh hô, nhìn lấy Lâm Bạch. Hoa Ngữ Tiên trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch trên ngực cái kia chảy máu không ngừng lỗ máu, tràn ngập kinh ngạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nửa ngày sau, Lâm Bạch hơi hơi cúi đầu, nhìn mình trên ngực, ha ha, một chiêu này tuyệt kỹ uy lực mặc dù không tệ thế nhưng ngươi tu vi quá thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lấy ngươi bây giờ tu vi, có thể phá ra ta phòng ngự, đã rất tốt. Thế nhưng muốn giết ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, trong cơ thể lực lượng nước cuồn cuộn hội tụ tại trên ngực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một cái kia chảy máu không ngừng lỗ máu, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khép lại. Khép lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ độc giáo chủ, Huyền Bá, Hoa Ngữ Tiên đều là một bộ hoảng sợ. Khép lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao khả năng, ngũ độc giáo chủ khó có thể tin nói đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật kinh người năng lực khôi phục, Hoa Ngữ Tiên cũng là kinh ngạc nói rằng, Huyền Bá hai mắt híp một cái, trong lòng cảm giác được một tia không tốt chi sắc. Gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười lạnh một tiếng. Ngũ độc giáo chủ, ta ăn ngươi một kích vậy ngươi cũng tiếp ta một quyền a. Lâm Bạch một bước tiến lên, giơ quả đấm lên, nhanh chóng như sét đồng dạng nện xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một quyền này, khí thế hung hung, thế đại lực trầm. Một quyền rơi xuống, lại có diệt thiên chi lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ độc giáo chủ tại đây một quyền phía dưới, cảm giác được nồng đậm khí tức tử vong, toàn thân rùng mình, tê cả da đầu. Một quyền bắn trúng ngũ độc giáo chủ trên người, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, hắn thân thể trực tiếp nổ bay đi ra ngoài, toàn thân áo quần rách nát, da thịt căn cốt bạo liệt mà ra, tiên huyết chảy ròng, cả người đều biến thành một người toàn máu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu không có ngũ độc giáo chủ vừa rồi liều mạng chống cự, vừa rồi một quyền này, Lâm Bạch cũng đủ để đem ngũ độc giáo chủ trực tiếp đánh cho tứ phân ngũ liệt. Giáo chủ, Huyền Bá cấp thiết nhìn về phía ngũ độc giáo chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ độc giáo chủ thổ huyết liên tục, thân hình lảo đảo muốn ngã từ dưới đất đứng lên, ánh mắt hoảng sợ liếc mắt nhìn Lâm Bạch sau khi. Lập tức ngũ độc giáo chủ ánh mắt lần nữa chuyển hướng Hoa Ngữ Tiên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình thoát một cái, ngũ độc giáo chủ thẳng đến Hoa Ngữ Tiên mà đi. Hoa Ngữ Tiên sắc mặt kinh biến, vội vàng muốn làm ra phòng ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật là ngũ độc giáo chủ tới quá nhanh, ngay cả Lâm Bạch đều không có phản ứng kịp. Đem thần cốt cho ta. Chấm, ngũ độc giáo chủ xông lại trực tiếp một chưởng đem Hoa Ngữ Tiên đánh bay ra ngoài, sắc mặt tàn nhẫn bắt lại Hoa Ngữ Tiên túi đựng đồ, xoay người liền chạy vội ly khai tòa đại điện này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chảy, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.